Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì chúng tôi sẽ lại đợi ngài vậy. Vô Phong khẽ gật đầu. Nói ra thật xấu hổ. Trịnh Dương lắc đầu. Ngài vốn là do Viên Hoàng phái đến. Lý ra chúng tôi phải bảo vệ ngài, giúp ngài tìm kiếm khế hồn thú. Nhưng không ngờ cuối cùng lại phải dựa vào ngài để bảo vệ. Quả thật hổ thẹn vô cùng. Không sao. Vương Phong khoát tay. Các ngươi cũng cung cấp cho ta không ít tin tức. Nếu không có các ngươi, ta cũng không thể dễ dàng vào đây. Nơi này, đối với ta vô cùng quan trọng. Đối với nó cũng vô cùng quan trọng. Ta cũng sẽ không biết nhiều tin tức như vậy. Vương Phong nhìn quanh mọi người. Vậy các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tiện thể xem những hồn thú này. Chúng nó đã hồi phục hoàn toàn. Cũng sẽ không tùy tiện tấn công người. 3 ngày nữa, ta sẽ đi trước. Băng Mỗ Lân Quân hấp thu ám ma khí trong những hồn thú này cần thời gian nhất định để luyện hóa. 3 ngày là thời gian ngắn nhất. Trong 3 ngày này, Vương Phong cũng sẽ nói chuyện với những người kia về khế hồn sư. Những người chưa tìm được khế hồn thú phù hợp như Hoa Lăng Hải, Hà Hải, ngay cả cấp bậc như Trịnh Dương cũng không phải không tìm được. Nhưng vì ông ta là phong hào đấu la, trừ phi là hồn thú 10 vạn năm, nếu không thì ý nghĩa không lớn. Hơn nữa ông ta không thể hấp thu hồn hoàn. Băng Giác Tông cũng còn sót lại không ít người, nhưng cường giả đều đã bị Ma Uyên tiêu diệt. Những người còn lại đều là những hồn sư cấp không gây được nhiều nguy hiểm cho Ma Uyên. Nhưng với số lượng hồn sư này, cộng với vị trí địa lý đặc thù của Băng Giác Tông, việc phát triển không phải là vấn đề. Chỉ đáng thương Mạc Hàn bị Ma Uyên từ từ ăn mòn linh hồn. May mà Ma Uyên đã bị Vương Phong diệt trừ, cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. 3 ngày sau, Vương Phong triệu hồi Long Tả, con thú to lớn kia, nhảy lên lưng nó và bay đi. Lạnh quá. Long Tả run lên. Da ngươi dày thế mà cũng cảm thấy lạnh. Long Tả nghiến răng. Lão đại, đừng chê cười ta. Ta chỉ là vảy rồng dày chứ da không dày. Hàn khí ở đây là sức mạnh của băng tuyệt đối đấy. Ta không bị đóng băng đã là tốt lắm rồi. Cố gắng tu luyện đi. 10 vạn năm nữa, khi đó không chỉ vảy rồng dày mà da ngươi cũng chắc chắn sẽ rất dày. Long Tả, Băng Mỗ Lân Quân dẫn đường phía trước. Hai thú một người rất nhanh bay ra khỏi tuyệt băng cấm địa. Cảnh tượng bên trong vòng hiện ra trước mắt. Vương Phong ánh mắt sáng lên. Oda nhìn thấy rất nhiều công trình kiến trúc khác nhau. Nhưng có lẽ vì hồn thú tà ác, phần lớn đều rất đổ nát. Hơn nữa giữa các khu vực khác nhau của vòng cảnh có sự phân chia rất rõ ràng. Những cây ngọc linh thụ quen thuộc vẫn đẹp đẽ tuyệt vời. Nhưng nhiều cây lại có thêm phần màu đen. Rõ ràng là do ám ma khí. Rất nhiều hồn thú tà ác tàn phá khắp nơi trên mặt đất. Quả nhiên nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Vương Phong trầm ngâm. Băng Lân, những hồn thú tà ác này, ngay cả giữa không trung cũng có không ít hồn thú tà ác tấn công bọn họ. Ta thử đánh thức chúng nó. Ám ma khí đối với ta cũng có tác dụng tăng cường. Chỉ cần không hấp thu quá nhiều một lúc là được. Băng Mỗ Lân Quân nhìn quanh bốn phía. Tờ dài. Ta hồn thú dày đặc. Ám ma khí ngưng tụ lâu ngày, khiến ngay cả Băng Mỗ Lân Quân cũng khó mà tỉnh táo. Chỉ mong sớm giải trừ được nỗi thống khổ cho chúng. Vì những tà hồn thú này, tốc độ tiến lên của Vương Phong rất chậm, nhưng đành chịu vậy. Hơn nửa ngày sau, ngoài tà hồn thú, Vương Phong gặp được một người. Qua phục sức và thực lực, hẳn là thuộc đoàn điều tra đi cùng 3 vị đấu la thiên vương. Nhưng tiếc thay, đã chết. Hơn 70 cấp hồn thánh. Vương Phong nhìn thi thể, khẽ nhíu mày. Đoàn điều tra do 3 vị đấu la thiên vương chỉ huy, thực lực mạnh mẽ. Vị hồn thánh này cũng ngang tầm với Hoa Lăng Hải, Lâm Cương. Nguyên nhân cái chết là do hấp thụ quá nhiều ám ma khí, mất lý trí. Da người này vẫn còn đen sì, bị vút trên băng tuyết. Rõ ràng là bị bỏ lại trong lúc hỗn loạn. Đồng đội chưa kịp mai táng, những người này chắc cũng thảm lắm. Long Tả vẻ mặt tiếc nuối. Ở nơi này, sức chiến đấu của họ quá thấp. Lại gặp phải những tà hồn thú mạnh mẽ như vậy, cho dù chỉ đi dò la tin tức cũng khó mà trở về. Vương Phong gật đầu. 3 vị đấu la thiên vương đến đây tìm hiểu tình báo, chứ không phải chiến đấu. Chắc chắn sẽ né tránh tà hồn thú hoặc những hồn ma cường giả của ám ma giới. Nhưng né tránh được sao? Đương nhiên là không. Trên đường đến cực băng tầng có vài chỗ khó khăn, cần giải quyết vài vấn đề. Sau khi ma táng hồn thánh, Vương Phong trầm giọng nói. Ta chưa nói với Trịnh Dương và những người khác. Cực Bắc chi địa có khả năng sinh ra thập hoàn thần cấp đống ma. Ít nhất còn hơn 10 vị cửu hoàn hồn ma. Sau trong tầng băng còn có một hồn ma nữa. Muốn vào cực băng tầng, chúng ta rất có thể gặp phải cửu hoàn hồn ma. 3 vị trở lên đã rất khó đối phó. Nếu 5 vị, ta chỉ có thể tạm rút lui. Còn có thập hoàn thần cấp đống ma. Một khi loại sinh vật này xuất hiện, trong thời gian ngắn, đừng nói cực bắc chi địa, ngay cả nhân loại cũng sẽ gặp đại họa. Vương Phong nhớ lại tiêu diệt triệt để ma nguyên trí nhớ. Thật hoàn thần cấp đấu ma là đơn vị chiến đấu tiêu chuẩn của ám ma giới. Cửu hoàn hồn ma trong quân đội ám ma giới chỉ là tiên phong. Phá hôi, thật hoàn thần cấp đấu ma mới là quân lực chính quy. Đối với thế giới đấu la mà nói, đó là sức mạnh không thể địch nổi. Theo Vương Phong đoán, ngay cả Hy đấu la, cường giả số một lục địa hiện nay, cũng chưa chắc thắng được thập hoàn thần cấp đấu ma. Ngay cả nếu trong nhóm Thanh Thanh có tồn tại cấp bậc trăm vạn năm, cũng không phải là đối thủ của thập hoàn thần cấp đấu ma. Hơn nữa, ở cấp bậc cửu hoàn hồn ma cũng có sự phân chia đẳng cấp khác nhau. Mai táng xong, Vương Phong cùng Long Tả và Băng Mỗ Lân Quân tiếp tục tiến lên, không gây ra nhiều động tĩnh, nhưng tà hồn thú ngày càng ít đi. Không biết đi được bao lâu, Băng Mỗ Lân Quân đột nhiên nói: "Lão đại, phía trước không xa, ta cảm nhận được một người, hình như còn sống." Nghe vậy, Vương Phong sửng sốt, vung tay lên, vội vàng nói: "Đi xem." Phía trước, băng tuyết trắng xóa, một nữ tử nằm bất động, toàn thân nàng phủ kín từng lớp băng tuyết. Nếu không phải lộ ra một cánh tay, chỉ nhìn bằng mắt thường rất khó phát hiện, vẫn là một nữ hài tử. Vương Phong ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Băng Mỗ Lân Quân. Băng Mỗ Lân Quân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay, băng tuyết xung quanh tan biến, lộ ra thân hình nữ tử. Dọc đường đến, họ đã gặp vài thi thể. Băng Mỗ Lân Quân nói, việc đối phương còn sống là điều hiếm thấy. Băng tuyết tan hết, Vương Phong quan sát nữ tử. Khuôn mặt nàng trắng như tuyết, ngũ quan không đến nỗi tinh xảo, chỉ có thể nói là ôn hòa. Da thịt trắng mịn, nhìn chừng hơn 20 tuổi. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng người thướt tha, nhưng cũng không đến mức diễm lệ tuyệt trần. Vì đang hôn mê, trên người không có bất kỳ dao động hồn lực nào, nhưng bụng dưới vần xương sườn có một vết thương hồng, giống như bị thứ gì đó đánh trúng. May mà bị băng đóng kín, thương thế không lan rộng. Toàn thân nàng tỏa ra một luồng ám ma khí nồng đậm, hẳn là do hồn ma cửu hoàn công kích, nhưng lại có vẻ không giống. Vương Phong trầm ngâm một lát. Băng Lân, ngươi hấp thu ám ma khí trong người nàng. Long Tả, ngươi đi tìm một ít quả ngọc linh thụ và bông tuyết thảo. Thương thế của đối phương khá nghiêm trọng, nhưng cũng chứng tỏ thực lực nàng rất mạnh, nên mới chống đỡ được đến giờ. Tuy nhiên, ám ma khí trên người nàng khiến Vương Phong có phần lo ngại, bởi vì ám ma khí này quá nồng đậm, hơn cả những thứ hắn từng gặp. Rõ ràng không phải do tà hồn thú bình thường gây ra. Ta đại đấu La Thiên Vương đến cực bắc chi địa là thủy trạch, bà qua, cự linh. Trong đó thủy trạch là nữ, nàng chuyên về chữa trị khôi phục. Bà qua và cự linh thì đại diện cho công và thủ. Nữ tử này, chẳng lẽ là thủy trạch thiên vương? Vương Phong lại quan sát kỹ, trong lòng hơi giật mình. Hiện tại đối phương không có dao động hồn lực, nhưng lại ngăn được sự quét hình của tinh thần lực hắn. Điều này chứng tỏ nàng sở hữu hồn cốt, là hồn cốt hồn kỹ che giấu cảm giác tinh thần lực. Nghe Vương Phong phân phó, Long Tà và Băng Mỗ Lân Quân lập tức hành động. Vương Phong hiện tại không như trước, không có khả năng khôi phục chữa trị mạnh mẽ như xưa. Những năng lực đó đều nằm trên hỗn độn thanh liên, không có cách nào tốt hơn để cứu chữa nàng. Nhưng nếu cứ bỏ mặc như vậy cũng không ổn. Nếu đối phương thực sự là một trong 12 đấu La Thiên Vương, cũng là một trong những cường giả lãnh đạo liên bang, liên mang có quan hệ mật thiết với hắn, với Bỉ Bỉ Đông và nhiều người khác. Nguyên kiếp cần vương thất đại bản nguyên, trong đó bản nguyên cứu rỗi có khả năng chữa trị khôi phục mạnh mẽ. Tức là ta hiện tại chưa đạt cấp 40. Đạt cấp 40 thì lực lượng bản nguyên thứ hai mới có thể thức tỉnh. Phán quyết, cứu rỗi, bất diệt, nguyên tố, thôn phệ, hư vô, nguyên kiếp. Đó là 7 loại lực lượng bản nguyên tử sắc, cũng là bản nguyên của nguyên kiếp thần vương. Thức tỉnh toàn bộ, ta sẽ trở thành nguyên kiếp thần vương. Hiện tại Vương Phong chưa rõ, nhìn cấp độ hồn lực, hẳn là 20 cấp mới thức tỉnh lần đầu. Ám ma khí trên người nữ tử rất nồng đậm. Băng Mỗ Lân Quân mất hơn 1 giờ mới miễn cưỡng hấp thu vần hết. Đồng thời, Long Tà cũng tìm được quả ngọc linh và tuyết lang thảo. Hai thứ này là đặc sản của cực bắc chi địa. Quả ngọc linh là quả thừa của ngọc linh thụ, vì chứa nguyên lực băng hệ phi thường. Tuyết lang thảo là một loại thực vật mọc trong cực bắc. Hai thứ này trộn lẫn với nhau thường được dùng để chữa trị thương thế. Nhiều hồn thú ở cực bắc đều biết cách sử dụng. Sau khi Băng Mỗ Lân Quân hấp thu xong, tạo ra một lớp khiên băng ngăn cách khí tức, Vương Phong lập tức giã nát quả ngọc linh và tuyết lang thảo, bôi lên bụng nữ tử. Sau khi hai thứ dung hợp, một luồng khí lạnh thơm ngát từ tay Vương Phong tỏa ra, mang theo dược lực đậm đặc. Đúng rồi, trong hồn đạo khí còn có thuốc trị thương. Vương Phong suy nghĩ một lát, lấy ra vài viên đan dược đặc biệt. Đây là quà của Mục Ân và những người khác trước khi hắn rời đi. Vương Phong chưa từng để tâm đến chuyện này. vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thương. Hắn cho nữ tử ăn những viên đan dược đó, thêm vào đó tác dụng của cặn thuốc, hiệu quả rất tốt, sinh mệnh lực đang hồi phục. Vông Phong trầm ngâm nói, khoảng 1-2 ngày nữa là tỉnh lại được. Long Tả, cõng nàng đi. Vương Phong đặt nữ tử lên lưng Long Tả, rồi tiếp tục đi. Dù sao, trên suốt hành trình này, đây cũng là người duy nhất còn sống mà hắn gặp được. Tuy nhiên, Vương Phong cảm thấy nữ tử này có khá nhiều hồn cốt, ít nhất 5 khối trở lên. Sở hữu số lượng hồn cốt như vậy, 8 phần 10 là nhân vật cấp bậc đấu la thiên vương. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng khác. Nhiệt độ xung quanh rất thấp, số lượng tà hồn thú ngày càng nhiều, ám ma khí cũng ngày càng nặng nề. Lão đại, càng đi về phía trước, hình như có vấn đề rồi. Long Tà đột nhiên dừng lại, băng mỗ lân quân ở đằng xa cũng dừng lại. Vùng băng tuyết vốn dĩ yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một vùng mây mù âm u, trông rất đáng sợ. Mơ hồ có một luồng sóng sinh bệnh mạnh mẽ phát ra từ nơi đó. Cực băng tầng. Thấy vậy, Vương Phong trong lòng hơi trùng xuống. Hắn dừng lại, tật hoàn thần cấp hồn ma. Vương Phong sắc mặt nghiêm trọng. Một cột sáng màu đen từ xa bắn thẳng lên trời. Cột sáng này tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, không phải sinh mệnh bình thường. Đó là cường giả cấp thần, nhưng dường như đang trong quá trình thai nghén. Nhìn vào cột sáng kia cũng không thể xác định. Hơn nữa, nó nằm rất gần vùng mây mù, nơi bị mây mù âm u bao quanh nó, hẳn là cực băng tầng. Lão đại, bây giờ phải làm sao? Với thực lực hiện tại của chúng ta, không phải là đối thủ đâu. Long Tả suy nghĩ rồi nói, nếu ta có 105 tu vi, có lẽ có thể kiềm chế được. Băng mỗ lân quân trầm ngâm vài giây. Tà hồn thú khác hẳn với hồn ma thực sự. Hồn ma không phải là hồn sư, là sinh mệnh thuần túy của ám ma giới. Chúng tu luyện dựa vào việc tự ngưng tụ ma hoàn. Bản thân chúng vô cùng mạnh mẽ, có thể hình dung là sự kết hợp giữa hồn thú và hồn sư. Tự nhiên mạnh hơn cả hai. Ta tu luyện tại chỗ, sắp được phá cấp 30. Mặc dù chưa đạt đến cấp 40, nhưng sau khi hấp thu hồn hoàn của băng mỗ lân quân, đối với ta mà nói vẫn có sự tiến bộ. Vương Phong suy nghĩ, rồi liếc nhìn nữ tử. Thập hoàn thần cấp hồn ma, Vương Phong trừ phi để bản thể ra tay, nếu không thì không có chút cơ hội nào để đánh bại. Ngay cả 5 con hồn na cửu hoàn trở lên cũng không thể đối phó. Cực băng tần có Thanh Thanh và những người khác, hẳn là có thể chống đỡ được một thời gian. Nếu cực bắc trì địa thực sự gặp nguy hiểm, lựa chọn tồi nhất của họ là rời đi. Hiện tại họ đã chọn chống đỡ, khả năng có mục đích khác. Còn hai đấu la thiên vương kia thì không biết đang ở đâu. Vương Phong thở dài, tu luyện đến cấp 30. Sau khi hấp thụ hồn hoàn của băng mỗ lân quân, dù hồn kỹ chưa biết thế nào, nhưng sức mạnh bản nguyên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Phán quyết thẩm phán lôi phạt sẽ tăng uy lực lên diện rộng, nhờ vậy đối phó những hồn ma này càng chắc chắn hơn. Trên đường đi, băng mỗ lân quân và Vương Phong đều có thể hấp thu ám ma khí. Trước khi tỉnh lại, Vương Phong đã dựa vào 7 đại tử sắc bản nguyên đường vân để hấp thu ám ma khí của những tà hồn thú kia. Việc liên tục để băng mỗ lân quân hấp thu ám ma khí là để tu vi của nó nhanh chóng tăng trưởng. Trước khi vào cực bắc chi địa, hồn lực của Vương Phong chỉ cấp 26, giờ đã lên cấp 29. Tốc độ tu luyện của hắn luôn rất nhanh. Thêm vào đó, những ám ma khí đã được tinh luyện qua 7 đại tử sắc bản nguyên, nhưng sự tăng trưởng càng đáng kể. Lúc này, một tiếng ngâm khẽ đột nhiên phát ra từ miệng nữ tử kia. Ngay sau đó, nàng mở mắt ra, đôi mắt u lãnh sắc bén lóe lên một tia tinh quang. Đồng thời, trong hai mắt xuất hiện một hình ảnh kỳ dị như đồ án âm dương ngư. Nàng mở mắt, nhìn quen, rồi ngẩn người, bởi vì nàng phát hiện mình đang nằm trên lưng một con hồn thú. Lão đại, nàng tỉnh rồi. Long Tả kinh ngạc nói, sức hồi phục kinh người. Vương Phong cũng nhận ra, nhìn nữ tử kia với vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Thủy Trạch Thiên Vương, người cần được hồi phục và chữa trị. Với tốc độ hồi phục quá nhanh như vậy, theo phán đoán ban đầu của Vương Phong, ít nhất phải 2 ngày nàng mới tỉnh lại. Không ngờ mới hơn nửa ngày đã hồi phục rồi. Là ngươi cứu ta. Như Tử ánh mắt cũng hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Nói đến đây, Như Tử dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Ngươi là khế hồn sư. Ừm. Vương Phong hơi giật mình. Ngươi biết khế hồn sư? Ngươi có phải là một trong 3 vị đấu la thiên vương, Thủy Trạch Thiên Vương, đến cực bắc chi địa hay không? Hay ngươi thuộc đoàn điều tra của họ? Nghe vậy, Như Tử khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. Ta không phải Thủy Trạch, nhưng là người trong đoàn điều tra, đến đây để điều tra tình hình. Ta tên Tịch Nguyệt, ngươi là người học viện Sử Lai Khắc phải không? Ngươi tên gì? Sao lại xuất hiện ở đây? Dù vừa tỉnh lại, Tịch Nguyệt nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Nàng liếc nhìn vết thương ở bụng dưới đã ngừng chảy máu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồng thời, cảm nhận được ám ma khí trên người đã biến mất, lòng nàng không khỏi thầm kinh ngạc. Vương Phong trong lòng khẽ động. Ta tên Vương Hạo. Ta là một khế hồn xương. Và đây là khế hồn thú của ta. Tịch Nguyệt gật đầu. Nhìn về phía xa. Sắc mặt thay đổi. Ngươi là hồn sư hệ trị liệu. Hay là hai con hồn thú của ngươi? À, một con hồn thú. Tịch Nguyệt quan sát xung quanh. Táng nhìn Long Tà. Rồi ánh mắt dừng lại trên băng mỗ lân quân ở đằng xa. Đồng tử lập tức co lại. Đây. Đây chẳng lẽ là tổ tiên hồn thú của cực bắc chi địa? Băng mỗ lân quân. Sao lại có màu sắc kỳ lạ thế này? Sau khi tỉnh lại, nữ tử luôn giữ vẻ bình tĩnh. Có kinh ngạc nhưng vẫn giữ được phong độ. Chỉ khi nhìn thấy băng mỗ lân quân, nàng mới thực sự bị sốc. Vương Phong cũng hơi ngạc nhiên nhìn nữ tử. Trong số người, còn có người biết băng mỗ lân quân. Phải biết rằng, ngay cả ở cực bắc chi địa, số người biết đến con hồn thú này cũng rất ít. Điều này thật không thể tin. Băng mỗ lân quân, loại sinh vật cổ lão này, chỉ có những hồn thú cấp bậc 10 vạn năm ở cực bắc chi địa mới biết. Huống hồ lại trở thành hồn hoàng của ai đó. Biết đến loại hồn thú này càng ít hơn. Có lẽ chỉ có băng đế mới biết. Băng mỗ lân quân thản nhiên liếc nhìn người nữ tử. Không. Cái này giống như cánh băng bằng cơ khí huyền cương. Đầu đội vương miện. Thân thể thẳng đứng. Có hoa văn băng đặc thủ. Sức mạnh thuộc tính băng cực hạn. Tịch Nguyệt chăm chú quan sát. Chỉ là màu sắc hơi khác đi. Chẳng lẽ là bị biến dị? Dường như đối với nàng mà nói. Băng mỗ lân quân còn thú vị hơn cả Long Tà và Vương Phong gộp lại. Sao lại xuất hiện ở đây? Tịch Nguyệt nhìn về phía Vương Phong. Đây là khế hồn thú của ngươi. Ngươi biết băng mỗ lân quân? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Tịch Nguyệt hơi sững sờ. Nghe nói qua một chút. Không ngờ loại hồn thú cấp bậc truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây. Nhưng trên người hắn sao lại tỏa ra một luồng khí đen đặc thù thế này? Giống với khí tức của hồn ma đến mấy phần. Chẳng lẽ hắn cũng sinh ra từ những chứng tà hồn thú đó? Vương Phong. Người phụ nữ này quá thông minh rồi. Mới nhìn có mấy lần mà đã đoán ra được. Không đơn giản. Trời ơi. Lão đại. Bà này lợi hại quá. Lại đoán được lai lịch của lão băng. Trí tuệ của bà ta không kém gì lão đại đâu. Long Tà thầm kinh ngạc. Thấy Vương Phong im lặng. Tịch Nguyệt cũng không hỏi thêm. Nàng đột nhiên lấy tay gạt tàn thuốc trên bụng. Khẽ ngửi. Là ngọc linh quả và băng lang thảo. Ngươi cũng biết loại phương pháp cấp cứu đặc biệt này. Kiến thức này chỉ lưu truyền trong số hồn thú ở cực bắc chi địa. Xem ra băng mỗ lân quân của ngươi không phải là hậu duệ của vị tổ tiên băng mỗ lân quân ở cực bắc chi địa đó chứ. Và còn kế thừa trí nhớ của tổ tiên nữa. Vương Phong lại càng ngạc nhiên. Người phụ nữ này mới nói vài câu. Nhìn có mấy lần. Mặc dù vài điểm đoán sai. Nhưng thực tế đã đúng đến 89 phần 10. Trong người ta còn có Dũ Nguyên Đan và Vạn Hoa Đan. Hai loại đan dược chỉ có hồn sư hệ thực vật thiên cấp 70 mới chế tạo được. Hiện nay chỉ có Sử La Khắc học viện. Đông Phong Học viện và Tổng bộ Liên bang mới có dự trữ loại đan dược này. Lại là đan dược cấp quân sự. Thông thường không bán ra ngoài. Chỉ cung cấp cho những nhân vật đặc biệt. Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong. Trầm ngâm vài giây. Đột nhiên nói. Ngươi không phải Vương Hạo. Dù ta chưa từng thấy hai khế hồn thú của ngươi. Nhưng ngươi hẳn là vị Vương Phong thầy giáo của Sử Lai Khắc Học viện. Ngươi sáng lập khế hồn sư. Không thể Lyros. Các trưởng lão của Sử La Khắc sẽ không cho ngươi loại đan dược này. Vương Phong. Mặt mũi tái xanh. Vương Phong sửng sốt, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị nhận ra. Khó tên. Vương Phong nhìn kỹ người phụ nữ này từ trên xuống dưới. Còn đối phương thì rất thản nhiên. Vương Phong tính toán thời gian. Mới có vài phút thôi. Người phụ nữ này hình như đã nhìn ra tất cả. Tư duy này. Sự tỉnh táo này. Khả năng phán đoán này. Vương Phong cảm thấy hơi đáng sợ. Mơ hồ. Vương Phong cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người phụ nữ này. Ngươi đến đây làm gì? Tịch Nguyệt hỏi. Vậy ngươi sao lại ở đây? Vương Phong hỏi lại. Điều tra vụ bạo động của tà hồn thú. Ta cũng vậy. Tịch Nguyệt liếc nhìn Vương Phong. Dù ngươi không trả lời, nhưng ám ma khí trên người ta hẳn là do băng mỗ lân quân của ngươi hấp thụ phải không? Băng mỗ lân quân sinh ra từ trứng tà hồn thú. Quả thật khó tin. Tuy nàng đã đoán ra được điểm đó, nhưng hiển nhiên không thể đoán ra cách thức thực hiện. Ừ cho là vậy đi. Vương Phong gật đầu. Thực ra chính hắn cũng hấp thụ một phần. Nhưng phần lớn là băng mỗ lân quân hấp thụ. Tình hình ở cực bắc rất phức tạp. Tịch Nguyệt nói. Giọng hơi run. Mắt chăm chú nhìn về phía trước. Có tổng cộng 13 con tà hồn thú cực kỳ mạnh. Không. Không phải tà hồn thú. Mà là một loại sinh vật gọi là hồn ma. Chúng đến từ một thế giới khác mạnh hơn. Trong đó. Con mạnh nhất có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng may là nó hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn ra đời. Theo ta được biết. Loại cường giả cấp bậc này muốn ra đời. Nhất định phải hấp thụ một lượng lớn nguyên khí thiên địa. Từ trong tầng băng toàn là hồn thú trăm nghìn năm tuổi. Bên trong chứa đựng nồng đậm nguyên khí thiên địa. Những hồn ma này sức mạnh rất lớn. lại khó tiêu diệt. Cho dù là phong hào đấu la, ba người cùng nhau ra tay cũng không chắc giết được một con. Độ khó thực sự rất lớn. Những hồn thú mạnh mẽ ở cực trong tầng băng cũng không cách nào đối phó với những hồn ma này. Trong đó, 8 con năng vây quanh cực băng tầng, bày ra một loại trận pháp hồn kỹ đặc thù, đã hấp thụ và chuyển hóa nguyên khí thiên địa để ươm tạo con hồn ma mạnh nhất kia. Tịch Nguyệt dường như đang kể lại tình hình cho Vương Phong. Ban đầu, những hồn thú ở cực băng tầng có thể tạm thời chạy trốn. Nhưng vấn đề là, trong cực trong tầng băng cũng đang nuôi dưỡng một con hồn thú hệ băng rất mạnh, nhưng nó chưa thức tỉnh, cũng không thể đánh thức nó. Một khi những hồn thú kia rời đi, con hồn thú hệ băng này sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Cho nên, Tịch Nguyệt thở dài, ba vị đấu la thiên vương chúng ta đến sau, bị ba con hồn ma còn lại khống chế. Trong đó một vị bị thương, nhưng đã vào cực trong tầng băng để dưỡng thương. Đội điều tra thì tan rã, có người chết, có người có thể còn sống. Vương Phong khẽ vật đầu, những gì hắn biết cũng không khác mấy. Ta nói những điều này với ngươi là muốn ngươi và người khỏi đây, báo cáo những tin tức này ra ngoài. Tịch Nguyệt tiếp tục nói, nhờ có băng mỗ lân quân này, các ngươi mới tạm thời đến được đây. Nhưng mà muốn tiến về phía trước thì dù chỉ nửa bước cũng khó, chưa kể còn vô cùng nguy hiểm, khó mà làm được. Vương Phong mắc đầu, báo cáo ra ngoài lúc này có ý nghĩa gì? Với mức độ dao động sinh mệnh này, nhiều nhất chỉ vài ngày nữa, tên đấu ma cấp thần thập hoàn kia sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó sẽ càng rắc rối hơn. Đấu ma cấp thần thập hoàn, ngươi còn biết điều này? Tịch Nguyệt giật mình, chẳng lẽ ngươi cũng từng có liên kết linh hồn với chúng? Vậy ngươi càng không nên đi. Tin tức của ngươi, những hồn ma kia đều biết. Chưa chắc. Vương Phong cười cười, hắn dùng võ hồn quang ám thiên sứ để liên kết linh hồn với những hồn ma đó. Đối phương chỉ biết là võ hồn quang ám thiên sứ. Tịch Nguyệt lắc đầu, hồn lực của ngươi chỉ mới cấp 30. Dựa vào hai con khế hồn thú vạn năm này, tuy có lợi thế, nhưng không thể xâm nhập. Ngươi cũng không có lý do gì cả, trở về từ đây là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi có lý do gì bắt buộc phải đến cực băng tầng? Tịch Nguyệt nói xong, nhìn Vương Phong, ngươi biết về hồn thú ở cực bắc. Tịch Nguyệt đột nhiên nhìn Vương Phong vài lần, vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ nàng đang nghĩ đến một vài khả năng không thể tin được. Đương nhiên, Vương Phong bình tĩnh nói, ta có lý do bắt buộc phải đến cực băng tầng. Nếu vậy, Tịch Nguyệt suy nghĩ một lát, ta cần nghỉ ngơi vài ngày. Đến lúc đó ta sẽ xem có thể đưa ngươi vào đó hay không. Coi như là trả ơn cứu mạng của ngươi vậy. Cô nương không hề đơn giản. Vương Phong nhìn người phụ nữ này với ánh mắt đầy thâm ý. Từ lúc tỉnh lại, những biểu hiện của người phụ nữ này quả thực là độc nhất vô nhị trong số những người phụ nữ Vương Phong từng gặp. Tịch Nguyệt không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vật đầu. Hướng Bắc Party Công ơi, có một bảo địa tên là Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, là bảo địa gần cực băng tầng nhất, cũng là một trong hai thánh địa tu luyện hàng đầu ở cực bắc. Hiện nay, nơi này cũng được dùng để cho hồn thú ở cực bắc tu luyện. So với cực băng tầng thì kém hơn một chút, nhưng cũng từng là nơi phát nguyên của vài vị bá chủ. Bên trong có khoảng hai con hồn ma canh giữ, chúng ta có thể đến đó trước, từ tiêu diệt hoặc dẫn dụ hai con hồn ma này rời đi, và dùng bảo vật ở đó để hồi phục. Tịch Nguyệt nhìn về một hướng khác. Alien Grillery, coi như là rất vần. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, Vương Phong thầm cảm khái. Không ngờ sau vạn năm, nơi này vẫn còn tồn tại. Chỉ là không còn là nơi tu luyện của Trạch Ngạc và những người khác nữa, mà là nơi để thưởng cho những hồn thú còn lại. Có lẽ giải đấu lớn dành cho hồn thú mà Huyền Băng Hồ nhắc đến trước kia cũng vẫn liên quan đến nơi này. Đi xem thử thôi, ta cũng nhân tiện đột phá cấp 30. Vương Phong khẽ gật đầu, dục tốc bất đạt. Cực bắc trì địa phức tạp, nếu cứ xông thẳng vào thì nguy hiểm không chỉ đến mình, mà còn có thể ảnh hưởng đến cả nhóm người cực băng tầng Thanh Thanh. Vương Phong thoáng chốc nảy ra một ý nghĩ. Cấp 30. Tịch Nguyệt suy nghĩ một lát. Với thực lực của ngươi, cộng thêm hai khế hồn thú mạnh mẽ, ít nhất cũng vượt qua cấp 40. Thậm chí có thể ra đấu với phong hào đấu la. Ngay cả vạn năm băng mỗ lân quân, phong hào đấu la cũng không chắc có thể thắng. Khế hồn sư là nghề nghiệp kỳ diệu, nhưng ngươi lại là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Như tử này nhìn rất thấu đáo, thấu triệt và nắm bắt thông tin cực kỳ chính xác. Dựa vào, coi tiểu gia không ra gì à? Long Tà tức giận nói trong không gian hồn vực. Thêm nữa, con nham nham long đặc biệt của ngươi, huyết mạch biến dị, lại còn sở hữu khí tức chân long. Một khi đạt đến 100.05, chắc chắn sẽ gây ra biến đổi long trời lở đất. Đây là khế hồn sư sao? Tịch Nguyệt bình luận. Rõ ràng, nàng cũng nhìn rất thấu đáo thân thể Long Tà. Nghề nghiệp khế hồn sư tất nhiên là song hướng, trừ phi có trường hợp đặc biệt. Không có hồn thú nào mạnh mẽ lại mãi mãi phục tùng kẻ yếu. Tịch Nguyệt liếc Vương Phong. Hồn lực của ngươi tuy mới cấp 30, nhưng chắc chắn có những điểm nào đó khiến hai hồn thú này vô cùng coi trọng. Không thì chúng nó sẽ không chọn làm bạn với ngươi. Hồn thú cấp bậc như Băng Mỗ Lân Quân, ngay cả hậu duệ của tổ tiên cũng không dễ dàng nhận chủ nhân là người. Ha ha ha, quá khen rồi. Vương Phong khiêm tốn cười. Ngươi trông không hề có vẻ bị khen quá, mà lại rất thản nhiên. Tịch Nguyệt nói, cô nương thực lực cũng không tầm thường. Vương Phong cười, tinh thần lực của đối phương mạnh hơn hắn. Bình thường thôi, cũng chỉ là một phong hào đấu la, không tính là gì. Tịch Nguyệt lắc đầu, không thì ta cũng chẳng bị thương. Chỉ là một phong hào đấu la mà thôi. Cho dù ở thời đại này, cũng chỉ có hơn 100 vị phong hào đấu la. Ha ha ha ha, lã nại, những người này khí thế quá mạnh mẽ. Long Tà vui vẻ. Vương Phong cười cười, nhớ tử này, tú vị. Long Tà nhanh chóng đến gần Tứ Tuyệt Vạn Tự Cốc. Ba hồn ma, ta hiện giờ bị thương. Tịch Nguyệt trầm ngâm, nhưng dẫn dụ ba hồn ma này rời đi không thành vấn đề, chỉ hơi nguy hiểm. Chờ ta dẫn dụ chúng nó đi, ngươi vào trước. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc mấy năm nay đã được cải tạo, bên trong có cơ quan băng trận đặc biệt, cần sức mạnh băng cực kỳ mạnh mới mở được để phòng thủ. Ngươi nhờ Băng Mỗ Lân Quân mở ra, ta sẽ thừa cơ tiến vào. Ba hồn ma kia tạm thời bị chặn ở ngoài, tối nay thôi, chờ ta hồi phục, ta sẽ xử lý ba hồn ma kia. Tịch Miệt nói với giọng điệu của một đại lão, nhưng Vương Phong lại cười nói, ta lại có một cách hay hơn. Vương Phong quả thật có vài ý tưởng, nhất là sau khi biết tình hình cực bắc chi địa, hắn càng có thêm kế hoạch. Biện pháp gì? Tịch Nguyệt tò mò hỏi. Chỉ dựa vào Băng Mỗ Lân Quân mà muốn đối phó ba vị hồn na, quả là không khả thi. Những hồn ma này tu luyện một loại hồn hoàn đặc thủng, cũng có cấp bậc danh xưng. Theo như những quả trứng nó, hồn ma nở ra đều là cửu hoàn hồn ma, vô cùng khó đối phó. Giọng điệu Tịch Nguyệt không phải không tin, mà là hiếu kỳ. Phương pháp của nàng hoàn toàn dựa vào sức mạnh cá nhân mới có thể thực hiện, nhưng giọng điệu của Tịch Nguyệt vô cùng chắc chắn, tràn đầy tự tin, hiển nhiên nàng có một nội tâm mạnh mẽ. Vương Phong khẽ mỉm cười, nói, theo như ta biết, những hồn ma này đến từ ám ma giới, xâm nhập đấu la đại lục. Chúng rất đặc biệt, khí tức ma quỷ dễ bị phát hiện, nhưng ta có thể giả dạng là một trong số chúng, nhờ đó dẫn dụ chúng rời đi, thậm chí làm chúng bị thương nặng. Nghe được kế hoạch này, Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong chằm chằm, nói mộng giữa ban ngày. Cái này, Tịch Nguyệt nhíu mày, quá nguy hiểm. Thứ nhất, những hồn ma này vô cùng mạnh mẽ, lại cực kỳ thông minh, khí tức của chúng cũng rất đặc biệt. Ngay cả khi ngươi có thể bắt chước khí tức của chúng, nhưng muốn lừa được chúng gần như không thể. Chỉ cần ngươi ra tay, chắc chắn sẽ bị lộ. Hơn nữa, những hồn ma này không phải người, chúng bản thân đã rất mạnh, lại nắm giữ phương thức kết nối đặc thù, đối với chủng tộc của mình có nhận thức rõ ràng. Nói cách khác, chúng biết chính xác số lượng của mình. Nếu thêm một hồn ma, sẽ rất đáng ngờ. Gà, chúng chắc chắn có biện pháp phân biệt đặc thù để nhận biết chủng tộc của mình, mà biện pháp đó chúng ta chưa chắc đã biết. Tóm lại, kế hoạch của ngươi quá mạo hiểm, vô cùng nguy hiểm cho ngươi. Ta không đồng ý. Tịch Nguyệt suy nghĩ rất kỹ, tính toán mọi chuyện rất rõ ràng. Nàng nói không sai. Vương Phong cười cười, ngươi nói không sai, vậy trước tiên dùng biện pháp của ngươi thử xem. Nhưng điều đó cũng rất nguy hiểm cho ngươi. Thực ra ta không sao. Tịch Nguyệt lắc đầu. Ngược lại, ngươi vào Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc mới nguy hiểm nhất. Bên trong có thể có những cơ quan đặc biệt do hồn ma để lại. Một khi kích hoạt, ngươi khó mà biết sẽ gặp phải loại công kích nào. Mà trong cốc vốn có 4 loại hiểm địa khác nhau, mấy vị bá chủ cực bắc chi địa đều để lại biện pháp phòng thủ khác nhau ở 4 nơi đó. Muốn phá giải phòng ngự của Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc cũng không dễ dàng. Tịch Mịch kinh nghiệm vô cùng phong phú, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến cực bắc chi địa, cũng không phải lần đầu đến Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, có lẽ đã đến rất nhiều lần. Nàng hiểu rõ hơn Vương Phong, bởi vì đã qua vạn năm, sự hiểu biết của Vương Phong về nơi này thực sự không bằng nàng. Ngay cả Tuyệt Băng Cấm Địa cũng đã thay đổi rất nhiều. Vậy khi nào hành động? Vương Phong hỏi. 3 giờ nữa, để ta nghỉ ngơi một chút, ta sẽ vào trước. Dù ba vị hồn ma trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc ra ngoài, ngươi cứ ẩn nấp cho tốt. Tịch Nguyệt trầm ngâm một lát. Đúng rồi, ta quên mất một điều, trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc chắc chắn cũng có không ít tà hồn thú mạnh mẽ, nhớ cẩn thận. Vương Phong gật đầu. Nói xong, Tịch Nguyệt ngồi xếp bằng trên lưng Long Tà bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục. Kỳ lạ lá ly, khi Tịch Nguyệt khôi phục, không có bất kỳ biến động hồn lực nào, rất bình tĩnh, thậm chí khí tức cũng gần như biến mất, hoàn toàn không giống như đang tồn tại trong thế giới này. Vô cùng kỳ lạ. Điều này khiến Vương Phong tò mò về võ hồn của nàng. Nếu không phải Thủy Trạch Thiên Vương, mà lại có khả năng khôi phục mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên là do yếu tố thể chất. Có lẽ là một loại thể chất đặc biệt nào đó. 3 giờ sau, Tịch Nguyệt mở mắt, tờ ra hít vào. Thân sắc tươi tỉnh hơn nhiều. Khôi phục thế nào rồi? Vương Phong hỏi. 2/3 thành R. Dẫn dụ vẫn không có vấn đề. Tịch Nguyệt đáp. Đúng vậy. Ta sẽ dùng nửa giờ dẫn dụ chúng nó ra ngoài. 3 giờ nữa sẽ dẫn chúng nó đi. Ngươi cứ chống đỡ trong khoảng thời gian này. Nhớ kỹ. Trong vòng 4 tiếng phải mở được phòng ngự bên trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Ta nhất định sẽ trở về trong khoảng thời gian này. Thời gian rất vấp. Đến lúc đó Vương Phong sẽ hiểu tại sao phải trong vòng 4 tiếng. Hiện giờ, họ đã đến gần Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc nằm trong một thung lũng. Độ cao trung bình so với mực nước biển hơn 100 mét. Đứng trong cốc nhìn ra, bốn phía trông như những ngọn băng sơn bị săn phẳng. Tịch Nguyệt nói xong, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, hóa thành một tia sáng trắng, bay thẳng vào Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Không chút do dự, lão đại, không sao chứ? Long Tả hỏi. Thông thường mà nói, không sao. Cũng như lời ngươi nói, Tịch Nguyệt này không đơn giản. Vương Phong đáp, quả nhiên không đơn giản. Từ khi tỉnh lại, nàng thể hiện ra không phải tố chất của một phong hào đấu la bình thường. Đặc biệt là kiến thức của nàng vô cùng rộng lớn. Phải biết, bất kỳ phán đoán nào của nàng đều dựa trên hiểu biết cá nhân, mà hiểu biết thường liên quan trực tiếp đến trải nghiệm và kiến thức của một người. Ngay cả những cường giả như Băng Mỗ Lân Quân nàng cũng biết. Vương Phong dám chắc, trên thế giới này, ngoài Thanh Thanh và những người khác, chẳng mấy ai biết. Sự tự tin của nàng tuyệt đối không phải một phong hào đấu la bình thường có thể có được. Tại sao? Bởi vì chính Vương Phong cũng sở hữu loại tự tin đó. Sự tự tin vào sức mạnh của bản thân. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, Vương Phong thấy bóng dáng của mình ở nàng. Vương Phong phần nào đoán được thân phận thực sự của nàng. Chờ một chút, trong vòng nửa giờ nữa, chắc chắn sẽ có tình huống. Vương Phong liếc nhìn trời. Nửa giờ rất ngắn. Vương Phong mơ hồ cảm nhận được trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc có 3 luồng khí tức cường đại. Là 3 vị hồn ma cửu hoàn, mà lại còn mạnh hơn cả ma uyên trước kia. Với thực lực hiện tại, đối đầu với 3 vị hồn ma cửu hoàn, hắn không có nhiều cơ hội thắng. Khoảng 40 phút sau, từ trong cốc truyền đến 3 tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Kèm theo đó là hàng loạt tia sáng đen mạnh mẽ bắn lên tận mây, chấn động cả bầu trời. Sấm sét cuồn cuộn, một bóng người bay ra khỏi cốc, bay về hướng ngược lại với vị trí của Vương Phong. Đó chính là Tịch Nguyệt. Phía sau nàng là 3 vị hồn ma. Cách rất gần. Đi. Vào thôi. Vương Phong nhìn vị trí đó, không chần chừ, cùng Long Tà trực tiếp đi vào Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Thời gian đã trôi qua hơn vạn năm. Vương Phong đặt chân đến nơi này, lòng tràn đầy cảm khái. Ông nhớ lại. Năm đó, ông chạy trốn khỏi Giáo Hoàng Điện, đến Cực Bắc Chi Địa. Chính là tại Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc này hấp thụ và dung hợp hồn cốt 100.000 năm đầu tiên. Đồng thời thu được hồn hoàn băng Long Kình 90.000 năm. Thìn được Thanh Thanh và 4 thuộc hạ Trạch Ngạc, Thận Băng, Túng Côn, Thiết Hồ. Ta đã thoát thai hoàn cốt, nhờ Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà luyện thành Vô Trần Lưu Ly Thể. Có thể nói, nhiều thay đổi đến từ nơi này. Nơi đây nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, hội tụ từ 4 hiểm địa giao hòa. Quả thực là nơi linh khí hội tụ. Tuy nhiên, phần lớn thiên tài địa bảo đã bị Thanh Thanh và những người khác thu gom, dùng làm phần thưởng tu luyện. Nhưng những hiểm địa này vẫn là thánh địa tu luyện của hồn thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Hàn Tuyệt Băng Quật, U Tuyệt Linh Động, Lôi Tuyệt Tử Lâm, Phong Tuyệt Thanh Đài, đại diện cho 4 loại địa hình thuộc tính khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất là ám ma khí ở U Tuyệt Linh Động nồng nặc nhất, đồng thời cũng có không ít tà hồn thú. Với thực lực của Vương Phong và Băng Mỗ Lân Quân, những tà hồn thú này không phải mối đe dọa lớn. Đa phần đã được Băng Mỗ Lân Quân đánh thức, chỉ một số ít bị ám ma khí ăn mòn quá lâu, mất đi ý thức, không thể phục hồi, đành phải chấm dứt sinh mệnh và được mai táng ở đây. Hồn thú bị ám ma khí nhiễm lâu ngày sẽ mất đi ý thức, bị những hồn ma khác gián tiếp khống chế, cơ bản không có khả năng phục hồi. Trước đây, ở Tuyệt Băng Cấm Địa, Băng Mỗ Lân Quân đã phải giết một số hồn thú như vậy, bởi vì nếu không giết, chúng sẽ dựa vào bản năng sát hại mà tấn công những người tiến vào Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Chờ chút, Băng Lân, ta thử xem có thể đánh thức chúng không. Sau khi Băng Mỗ Lân Quân chế ngự một nhóm tà hồn thú, Vương Phong đột nhiên nói, lão đại, người không có Tuyệt Băng Chi Ực, làm sao đánh thức chúng được? Băng Mỗ Lân Quân ngạc nhiên. Không phải, ta không định đánh thức những con nó. Vương Phong tử tốn nói, ta muốn đánh thức những con mà ngươi đã không thể đánh thức vì bị ám ma khí nhiễm lâu ngày. Cái đó càng không thể nào chứ. Băng Mỗ Lân Quân hơi giật mình. Ngay cả ta cũng không làm được. Người làm sao làm được? Ban đầu ta chưa nghĩ đến cách này. Nhưng sau khi biết được ký ức của Ma Uyên, ta có ý tưởng mới về những hồn ma này. Trước đây ở Tuyệt Băng Cấm Địa ta chưa nghĩ tới. Mãi đến khi Tịch Nguyệt nói muốn đến đây tu luyện một phen, ý tưởng đó mới dần rõ ràng. Có lẽ có thể thử xem liệu có thể đánh thức những hồn thú này. Băng Mỗ Lân Quân nghe hơi mơ hồ. Ngươi có biết tại sao ta lại hấp thu được ám ma khí không? Vương Phong hỏi. Điều đó quả thực làm ta rất ngạc nhiên. Băng Mỗ Lân Quân gật đầu. Chắc là do võ hồn của lão đại rồi. Long Tà nói. Lão băng chưa từng thấy. Ta sau khi trọng tu đã hấp thu không ít năng lượng hắc ám do lão đại hấp thu ám ma khí rồi truyền cho ta. Tu vi của ta nhờ đó mà tăng lên. Những tà hồn thú sau khi chết đều để lại một luồng năng lượng hắc ám chứa ám ma khí. Chỉ cần hấp thu hết ám ma khí trong đó, năng lượng đó sẽ giúp tăng tu vi rất nhiều. Võ hồn. Băng Mỗ Lân Quân nhìn Vương Phong. Vương Phong nhìn những con hồn thú bị Băng Mỗ Lân Quân đóng băng, lập tức sử dụng quang ám thiên sứ chiếm hữu. Trong nháy mắt sử dụng quang ám thiên sứ võ hồn, khí thế của Vương Phong thay đổi lớn, thân hình bỗng cao lên hơn 2 mét. Ngoài phong lẫm liệt, sau lưng hiện ra 14 đôi quang rực, một mặt là hắc ám cực hạn, một mặt là quang minh cực hạn. Màu đen và vàng xen kẽ làm Vương Phong trông như sự dung hợp giữa ác ma và thiên sứ, một mặt thánh khiết, một mặt tà ác. Sau khi dung hợp, 7 luồng bản nguyên tử sắc trên người ông càng thêm sáng chói, nhất là luồng thứ nhất. Bản nguyên tử sắc đã được Vương Phong hoàn toàn khống chế, càng thêm rực rỡ, tỏ ra khí tức phán xét vô cùng mạnh mẽ. Vương Phong nắm tay lại, hồn lực trên người lưu chuyển. 7 luồng bản nguyên tử sắc trên người ông đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, một luồng khí tức hắc ám cực hạn từ người ông tỏa ra, như tụ như thật, như ma diễm, trông vô cùng đáng sợ. Đây là Băng Mỗ Lân Quân cảm nhận được khí tức khác lạ trên người Vương Phong. Quang ám thiên sứ võ hồn, Vương Phong đã rất ít sử dụng trong vạn năm qua, nhất là sau khi dung hợp biến dị, càng không thể tùy tiện vận dụng. Băng Mỗ Lân Quân cũng không hay biết điều đó. Trong ấn tượng của hắn, hỗn độn thanh liên võ hồn hùng mạnh mới là nền tảng sức mạnh thực sự của Vương Phong. Chưa kể đến Rigolis, còn có cây búa võ hồn đặc biệt kia nữa. Hắn từng thấy quang ám thiên sứ võ hồn một vài lần, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, đây là khí tức tương tự ám ma sao? Băng Mỗ Lân Quân kinh ngạc. Đến Script, Vương Phong giơ tay, nắm lấy hư không. Vô số ám ma khí từ bốn phía ảo ạt đổ vào thân thể hắn. Sau lưng hắn, đôi cánh sáng đen lập lòe bất thường. Đồng thời, 7 đường vân bản nguyên màu tím lại lần nữa rơi sáng. Trước đây, Vương Phong hấp thu ám ma khí bằng 7 đường vân bản nguyên màu tím, chưa từng trực tiếp sử dụng quang ám thiên sứ võ hồn, vì cho rằng chưa cần thiết. Mãi đến khi sau này, Âu dùng quang ám thiên sứ võ hồn để liên kết linh hồn với Ma Giận và Ma Uyên. Đặc biệt là Ma Uyên, thần sắc và thái độ của đối phương đã khiến Vương Phong xác định rằng hắc ám thiên sứ võ hồn trước kia, vị thần hắc ám thiên sứ từng bị trục xuất khỏi thần giới, chắc chắn đến từ ám ma giới. Nếu vậy, sử dụng quang ám thiên sứ có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt với mấy con tà hồn thú này. Ám ma khí từ bốn phía tràn vào thể nội Vương Phong, nhưng ông không hấp thu ngay mà phân tán khắp người. Giờ nhìn lại, ta có giống một tên hồn ma không? Vương Phong hỏi. Quá giống, chỉ là hình dạng khác đi. Long Tà thốt lên kinh ngạc. Những hồn ma kia ngay cả một phần vạn vẻ ngoài của lão đại cũng không bằng. Một phần vạn? Vương Phong cau mày. Chúng nó còn có thể sánh được một phần vạn vẻ ngoài của ta? Chắc ở ám ma giới cũng chỉ là loại ma gặp ma yêu. Ta nghĩ nhiều lắm chỉ bằng 1% vạn thôi. Long Tà vốn tưởng lời nịnh hót của mình đã rất tốt rồi, không ngờ lão đại lại không vừa ý. Thực sự rất giống, đủ để giả mạo. Hơn nữa khí thế còn mạnh hơn. Băng Mỗ Lân Quân vật đầu. Ý định trước đây của lão đại hẳn là dùng võ hồn chiếm hữu, giả dạng thành hồn ma, để ba tên hồn ma kia rời đi, đúng không? Nhưng cũng dễ bị phát hiện thật. Không phải vậy. Vương Phong cười bí hiểm. Băng Mỗ Lân Quân không biết lai lịch của quang ám thiên sứ, cũng không biết chuyện vị thần hắc ám thiên sứ kia. Dù sao đó cũng là chuyện của thần giới. Long Tà biết một chút, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Họ đều không hiểu rõ địa vị của thần hắc ám thiên sứ trong ám ma giới. Nhưng Vương Phong lại đoán được một vài điều. Tuy nhiên, lúc này, Vương Phong vẫn hướng về phía mấy con hồn thú. Vương Phong đặt tay lên tượng băng, cảm nhận ý thức của mấy con tà hồn thú. Nhưng ý thức của chúng đã bị ám ma khí nhấn chìm. Muốn tỉnh lại gần như không thể. Nhưng trong biển ý thức của chúng, còn có một dấu ấn đặc biệt. Chắc là dấu ấn mà những hồn ma kia để lại, dùng để khống chế những tà hồn thú này. Loại dấu ấn này hẳn là một loại hồn kỹ đặc biệt. Vương Phong thúc dục hồn lực trong cơ thể. Hồn lực của hắn được hình thành từ 7 đạo hoa văn bản nguyên màu tím, vô cùng đặc biệt. Hắn khống chế tinh thần, thôi động hồn lực để tiêu diệt dấu ấn ma thuật kia. Băng Lân, hãy giải trừ trạng thái đóng băng ngay đi. Vương Phong đột ngột nói. Băng Mỗ Lân Quân vung tay. Những tượng băng kia lập tức tan vỡ. Vài con tà hồn thú rơi xuống đất. Cao Ao tỉnh lại. Nhưng ngay khi tỉnh dậy, chúng nó liền gầm vừa nhìn chằm chằm Vương Phong. Dường như nhận ra một loại khí tức nào đó. Rồi chúng nó liền quỳ xuống dưới chân Vương Phong. Vương Phong trầm ngâm nói. Ý thức ban đầu của chúng nó chỉ bị tiêu diệt một phần. Phần lớn hơn là bị ám ma khí đồng hóa. Ninh hồn bị đồng hóa. Cho nên những con hồn thú nhiễm ám ma khí lâu năm này, ngươi không thể đánh thức chúng nó. Bởi vì chúng nó đã thực sự trở thành tà hồn thú, sinh vật của ám ma giới. Nhưng trên người ta có loại khí tức tương tự hồn ma, thậm chí còn mạnh hơn hồn ma, lại có thể ảnh hưởng đến chúng nó. Trong linh hồn chúng nó vẫn còn những dấu ấn hồn ma kia. Chúng nó cần được đánh thức. Nếu ta còn có hỗn độn thanh liên, năng lực tịnh hóa của Bạch Liên có thể trực tiếp tịnh hóa linh hồn chúng nó. Nhưng nếu ta thức tỉnh được nguồn lực bản nguyên thứ hai, sức mạnh cứu rỗi, ta cũng có thể cứu rỗi và đánh thức chúng nó. Hiện tại, ta chỉ có thể khuất phục những con tà hồn thú bị nhiễm bệnh nặng này. Nguồn lực bản nguyên thứ hai của Nguyên Kiếp Thần Vương tự nhiên không đơn giản. Có thể làm được đến mức này đã rất khó rồi. Băng Mỗ Lân Quân nhìn chằm chằm những con tà hồn thú kia. Nói, xem ra, võ hồn của lão đại không phải loại võ hồn đơn giản gì à. Tôn Linh, xem ra thí nghiệm của ta có hiệu quả. Vương Phong mỉm cười. Băng Lân, ngươi đi mở phòng ngự bên trong tứ tuyệt vạn tượng cốc ra đi. Tha sử tính, nhiều nhất 2 giờ nữa, Tịch Nguyệt sẽ trở về. Đến lúc đó, hãy đưa nàng vào. Băng Mỗ Lân Quân nhẹ gật đầu. Phòng ngự trong tứ tuyệt vạn tượng cốc hẳn là do Thanh Thanh cùng 8 người khác cùng nhau thi triển một loại hồn kỹ đặc biệt. Họ mượn 4 loại năng lượng thuộc tính khác nhau do 4 phía hiểm địa khác biệt của tứ tuyệt vạn tượng cốc sinh ra, tạo thành một lớp phòng ngự hộ cháo hình tứ tượng. Phương thức kích hoạt là dùng sức mạnh băng cực mạnh để kích hoạt lần lượt ấn ký hồn kỹ giấu trong Hàn Tuyệt Băng Quật, U Tuyệt Linh Động, Lô Tuyệt Tử Lâm, Phong Tuyệt Thanh Đài. Chúng giống như trang bị hồn đạo khí, thậm chí là hồn đạo khí định trang. Khi Vương Phong nhìn thấy 4 món hồn đạo khí này, hắn liền biết Thanh Thanh chắc chắn từng hợp tác với con người. Bởi vì đây không phải trang bị hồn đạo khí thông thường, mà ít nhất là hồn đạo khí định trang cấp 8. Chúng được chế tạo dựa trên địa hình bố phía khác biệt, trong đó không chỉ chứa đựng trí tuệ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà còn có những cải tiến sáng tạo mới. Tuyệt đối không phải hồn đạo sư bình thường có thể chế tạo được. Tịch Nguyệt lại hiểu rõ nơi này như vậy. Chẳng lẽ những hồn đạo khí này do nàng và Thanh Thanh làm ra? Vương Phong tự nhủ. Dù sao đi nữa, Cực Bắc Chi Địa cũng có thể sử dụng trang bị hồn đạo khí. Điều này cho thấy Cực Bắc Chi Địa những năm gần đây đã phát triển gần gũi hơn với xã hội loài người. Bất kể ai đã chế tạo ra chúng. Hơn nữa, như dự đoán của Tịch Nguyệt, xung quanh những trang bị hồn đạo khí này đều có những cái bẫy đặc biệt do hồn ma để lại. Loại bẫy này là một loại hồn kỹ đặc biệt. Chỉ cần bước vào phạm vi đó, sẽ kích hoạt ám ma khí nổ tung. Mặc dù trông giống như vụ nổ năng lượng đơn giản, nhưng uy lực lại vô cùng khủng khiếp. Trừ sinh vật ám ma giới ra, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. May thay, những cái bẫy này có lẽ không có tác dụng gì với Vương Phong. Ngược lại còn có thể cho hắn hấp thụ một phen. Sau khi xử lý xong tất cả, bên ngoài tứ tuyệt vạn tượng cốc rõ ràng xuất hiện thêm một lớp hộ cháo. Vì nguồn năng lượng của hộ cháo đến từ 4 hiểm địa khác biệt, nên màu sắc của hộ cháo sẽ thay đổi liên tục. Khả năng phòng ngự của hộ cháo vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả phong hào đấu la cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Chỗ này có đặc tính đặc thù. 4 loại năng lượng khác biệt chảy trở lại, tạo thành một vòng tuần hoàn. Tấn công lớp khiên này, tương đương với việc phải đối mặt với sự trùng kích của 4 loại năng lượng khác biệt. Chỉ dựa vào sức lực cá nhân, căn bản không thể thành công. Thời gian đã qua 3 giờ rồi, nàng hình như vẫn chưa về. Vương Phong liếc nhìn về phía xa, có lẽ đã xảy ra chuyện khác. Ta ra ngoài xem thử. Tịch Nguyệt làm việc luôn luôn tính toán thời gian rất chuẩn, có thể nói khả năng lập kế hoạch rất mạnh. Dựa theo dự tính của nàng, sau khi dụ dỗ 3 hồn ma ra ngoài 3 giờ, nàng sẽ trở về tứ tuyệt vạn tượng cốc để Băng Mỗ Lân Quân và Vương Phong tiếp ứng. Nhưng sự việc không như dự đoán, chắc chắn là đã xảy ra chuyện khác. Thực tế là Tịch Nguyệt đúng là gặp phải tình huống khác. Ban đầu dự đoán không sai. Nàng dụ dỗ 3 vị hồn ma bay ra khỏi tứ tuyệt vạn tượng cốc, mất 2 giờ để đưa chúng ra khỏi cốc. Sau đó, nàng dùng hồn kỹ mạnh mẽ của mình, trực tiếp thoát thân, tránh va chạm và giao chiến trực tiếp với chúng. Bởi vì điều đó khá nguy hiểm. Nhưng không ngờ, sau 1 tiếng rưỡi, 3 vị hồn ma này dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay lại theo đường cũ, không còn theo nàng nữa. Tịch Nguyệt đương nhiên không thể để chúng trở về lúc này. Tuyệt vọng, nàng đành phải cưỡng ép ra tay, ngăn cản 3 hồn ma này. Dù lúc đó nàng chỉ hồi phục được 2-3 phần sức lực, nhưng cũng hoàn toàn khống chế 3 hồn ma này gần 1 giờ. Nhưng hồn ma thực sự phiền phức. thân thể cực kỳ mạnh mẽ, khó tiêu diệt. Với thực lực hiện tại của nàng, vẫn không thể tiêu diệt chúng. Ban đầu, sau khi áp chế và ngăn cản ba hồn ma này được một tiếng, Tịch Nguyệt định trực tiếp rút lui. Nhưng lúc này, điều tệ nhất mà nàng không ngờ tới đã xảy ra. Đó là cuộc chiến đã thu hút thêm hồn ma khác. Phải biết, giữa những hồn ma này tuy có liên hệ, nhưng không phải kiểu liên hệ liên tục mọi lúc mọi nơi. Tịch Nguyệt chọn 3 giờ là vì những hồn ma này thường khoảng 4 giờ mới tiến hành một loại giao tiếp tinh thần đặc biệt. Loại giao tiếp này rất kỳ lạ, có thể giao tiếp dù cách nhau hàng trăm hàng ngàn dặm. Vì vậy, Tịch Nguyệt chỉ cần rời đi nhanh chóng trong vòng 3 giờ là được. Đáng tiếc, vì ra tay ngăn cản, dẫn đến sóng gió của trận chiến lan rộng ra. Chưa đến lúc những hồn ma này giao tiếp đã thu hút thêm hồn ma khác. Đó cũng là lý do Tịch Nguyệt không muốn ra tay ngay từ đầu. Cho nên, lại thêm một hồn ma nữa. Và đó lại là một hồn ma cửu hoàn càng mạnh hơn. Điều tệ hơn nữa là, thương thế của nàng tuy gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng vì giao chiến với ba vị hồn ma, đã tiêu hao không ít. Trong tình huống này, hoặc là nàng liều mạng một phen, nhưng kết quả cuối cùng, bốn hồn ma này sẽ chết, nhưng nàng cũng sẽ bị thương nặng hơn, thậm chí chết luôn. Hoặc là cưỡng ép sử dụng chiêu hồn kỹ đặc biệt kia để rời khỏi đây. Nhưng hiện tại trạng thái không tốt, rất có thể sẽ thất bại. Một khi thất bại, nàng sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của bốn hồn ma, và cũng sẽ chết. Trong mây xanh, Tịch Nguyệt nhìn ba vị hồn ma bị thương nặng ở gần đó, lại nhìn vị hồn ma cửu hoàn đang nhanh chóng chạy tới phía sau. Phải đưa ra lựa chọn, Tịch Nguyệt trong lòng đã có kế hoạch. Nàng chọn cách đầu tiên, hay nói đúng hơn, nàng chưa bao giờ là người sợ chết. Cách thứ hai tuy có cơ hội sống sót, nhưng một khi thất bại, tình hình cũng như vậy, ngược lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi nàng vừa đưa ra lựa chọn, nơi xa, một bóng người đen tối đột nhiên xuất hiện. Tâm niệm chợt động, Tịch Nguyệt nhìn về phía bóng người kia, không khỏi giật mình. Bóng người ấy toàn thân bao phủ bởi một luồng khí đen mạnh mẽ tỏa ra từ ám ma khí. Sau lưng có đôi cánh đặc biệt, tổng cộng 7 đôi, hình thể cao lớn, khác hẳn những hồn ma kia. Nhưng khí tức của đối phương lại vô cùng mạnh mẽ, giống như những hồn ma cửu hoàn kia, nhưng dường như còn mạnh hơn. Có phần giống khí tức của thập hoàn thần cấp đống ma, nhưng Tịch Nguyệt đã từng tận mắt thấy đấu ma cấp 10, nên chắc chắn đây có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, nhìn thân hình thì đối phương giống người hơn là hồn ma. Hồn ma thì toàn thân đỏ thẫm, mắt tím đen, sau lưng còn mọc ra những chiếc răng đanh sắc nhọn khác nhau. Thật sự rất đáng chú ý. Chẳng lẽ là hồn ma cấp cao hơn? Tịch Nguyệt thầm giật mình. Hồn ma cấp cao hơn. Theo những gì nàng biết, cho đến nay, trong khu vực trọng yếu bao quanh khu rừng hồn thú, tuy có không ít hồn ma xuất hiện, nhưng chúng đều là hồn ma cửu hoàn. Còn loại như thập hoàn thần cấp đấu ma, cho đến giờ Tịch Nguyệt chỉ thấy ở cực bắc chi địa. Nếu không, nàng cũng chẳng đến đây. Hồn ma cấp cao hơn, ấy rằng không phải hồn sư trong thế giới đấu la có thể ngăn cản, chỉ có cường giả cấp thần. Hơn nữa, theo trí nhớ của hồn ma, trên thập hoàn thần cấp đống ma còn có hồn ma mạnh hơn. Nhưng những hồn ma cấp bậc này rất khó hình thành ở thế giới đấu la. Sao lại thế? Khí tức của loại hồn ma cấp cao ấy rất đặc biệt, khiến nàng, nơi có chút hiểu biết về ám ma giới, cũng phải chìm lòng xuống. Có phải hắn không? Ngụy Trang. Tịch Nguyệt trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ. Bộ dạng này có vẻ giống như đang bị võ hồn thiên sứ chiếm hữu. Hơn nữa, võ hồn thiên sứ này rất hiếm, cánh màu đen và vàng, lại có 7 đôi. Chẳng lẽ là võ hồn của hắn? Nhưng ám ma khí trên người hắn từ đâu ra? Hồn dư không thể hấp thụ ám ma khí. Nếu đối phương hấp thụ được, chắc chắn liên quan đến võ hồn. Chắc là ta không về đúng giờ, nên hắn ra ngoài tìm hiểu tình hình và dùng cách này ngụy trang thành hồn na, Tịch Nguyệt suy đoán. Nhưng dù có mô phỏng khí tức thì sự khác biệt cũng quá lớn. Chỉ khác biệt về hình thể thôi thì rất khó khiến hồn ma tin tưởng. Chưa kể, những hồn ma này có cách liên lạc đặc biệt, cứ đôn tiếng lại liên lạc một lần, chứng tỏ giữa chúng có sự kết nối đặc biệt. Nhưng ngươi không thể có cách liên lạc ấy, ngược lại sẽ bị loại bỏ. Kiểm tra kỹ một chút là sẽ bại lộ thôi. Nguy hiểm trong chất khiến Tịch Nguyệt thầm lắc đầu. Trước đó nàng đã bác bỏ ý nghĩ này vì nhiều lý do. Nhưng mà, quả thật dũng cảm và khí phách. Chẳng ai dám giả dạng thành hồn ma như vậy cả. Tịch Nguyệt âm thầm nghĩ cách giải quyết. Đối phương ban đầu chưa chắc bị hồn ma phát hiện, nhưng chắc chắn không chống đỡ được lâu. Trong thời gian này, Tịch Nguyệt có chút cơ hội thở dốc, nhất định phải nghĩ cách, đồng thời đưa đối phương rút lui an toàn. Đúng lúc Tịch Nguyệt đang suy tính kế sách, quả nhiên, ngay khi bóng người ấy bay đến, ba hồn ma bị thương và hồn ma mới tới lập tức thấy Vương Phong. Ba hồn ma này không hề tầm thường, cũng là hồn ma cửu hoàn, không thua kém Ma Uyên là mấy, trong đó một tên thậm chí còn mạnh hơn. còn hồn ma mới tới thì mạnh nhất trong số chúng, bị hấp dẫn bởi chiến đấu. Bốn hồn ma này đều tỏa ra 9 vòng tròn đen như mực đậm, trông vô cùng đáng sợ. Tịch Nguyệt quả là mạnh, chỉ khôi phục 2-3 phần sức mạnh mà đã đánh trọng thương 3 tên hồn ma kia. Vô Phong liếc nhìn đa tên hồn ma bị thương, trong lòng thoáng lạnh. Sức mạnh của 3 tên hồn ma này, ngay cả hắn cũng không dễ dàng làm cho chúng bị thương đến mức này. Vậy mà Tịch Nguyệt chỉ với 2-3 phần sức mạnh đã dễ dàng làm được. Nếu không phải vì tên hồn ma mới xuất hiện, chắc giờ này Tịch Nguyệt đã trở về rồi. Chờ đã, chẳng lẽ Tịch Nguyệt đã giao chiến với 3 tên hồn ma kia? Vô Phong trong lòng thoáng động. Hắn biết những hồn ma này có mối liên hệ đặc biệt. Sau khi kết nối linh hồn với Ma Uyên, Vô Phong đã hiểu rõ. Mối liên hệ này giống như một mạng lưới tinh thần. Hồn ma, ngay khi được sinh ra, sẽ tạo ra một sự cộng hưởng tinh thần, có thể giao tiếp với nhau ở khoảng cách rất xa, chỉ cần rất nhiều thời gian. Theo thời gian ở đấu la thế giới, ít nhất cũng phải 4 giờ. Cho nên Tịch Nguyệt chỉ định trở lại trong vòng 3 canh giờ, để đề phòng thu hút thêm hồn ma mới. Nhưng Tịch Nguyệt lại giao chiến với 3 tên hồn ma kia. Điều này rõ ràng là rất thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi giao chiến, chắc chắn sẽ sớm thu hút những hồn ma còn lại. Chẳng lẽ là vì ta đã xóa dấu ấn trong ý thức của những tà hồn thúng kia, nên những hồn ma này đã phát hiện ra? Vương Phong thầm nghĩ, nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện đều dễ hiểu. Những hồn ma này sớm đã phát hiện đây là kế điệu hồ ly sơn, đang bị Tịch Nguyệt dẫn dụ, thì đột nhiên quay lại. Tịch Nguyệt rơi vào thế khó, đành phải ra tay phản kháng. Đó mới là tình cảnh hiện tại. Nói như vậy, vẫn là do ta gây ra. Khụ khụ. Vương Phong thở sâu, thân sắc bình tĩnh bay về phía 4 tên hồn ma. Ánh sáng đôi cánh sau lưng hắn lấp lánh, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Minh khí của quang ám thiên sứ hòa lẫn với ám ma khí, lan tỏa ra xung quanh. Khi Vương Phong đến gần, Tịch Nguyệt cau mày, mơ hồ có một sự cảm không lành. Những hồn ma này rất thông minh, tuyệt đối không dễ bị lừa như vậy. Thế mà, chỉ một khắc sau, Tịch Nguyệt chứng kiến một cảnh tượng khiến cả nàng cũng phải kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Phong chậm rãi tiến lại gần. 4 tên hồn ma kia đột nhiên thân thể run lên, nhìn về phía Vương Phong, dường như đang đánh giá rất lâu. Cuối cùng, ánh mắt họ giật mình, hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Ngay sau đó, do tên hồn ma mới xuất hiện dẫn đầu, 4 tên hồn ma cùng nhau quỳ xuống giữa không trung, gian nanh trên lưng thu lại, thân thể cúi xuống, hai tay đặt sau lưng, thể hiện một nghi lễ và tư thế cổ xưa, cung kính. Phần trăm và phần trăm đô la đô la. Tên hồn ma kia cung kính nói, đô la phần trăm đô la phần trăm đô la. Vương Phong không hiểu tiếng nói của hắn, là thật sự không hiểu. Đó hẳn là ngôn ngữ đặc thù của tộc người ám ma giới. Nhưng không hiểu cũng không sao. Với một lão nằm vùng như hắn, nhiệm vụ khó khăn không phải là chuyện lạ. Trong trường hợp này, dù không hiểu, Vương Phong cũng đoán được đối phương đang kinh ngạc trước sự xuất hiện của mình. Rõ ràng, suy đoán trước đó của Vương Phong hoàn toàn chính xác. Vương Phong phát ra một âm tiết nhẹ nhàng, giống như có như không. Trong bầu hắn bắt đầu nhanh chóng lục lại ký ức của Ma Giận và Ma Rin. Hai ký ức đó rất đồ sộ, đương nhiên cũng có ghi chép về loại ngôn ngữ này. Vương Phong đã khám phá cả hai ký ức, nhưng chưa từng học ngôn ngữ này trước đây. Vương Phong nhận ra loại ngôn ngữ này rất đặc thù, mang một loại ràng buộc trí nhớ đặc biệt. Nó được tạo ra hoàn toàn dựa trên cấu tạo cơ thể của tộc ám ma. Chỉ khi ma nguyên trong cơ thể đối phương vận chuyển thì mới phát ra được loại âm thanh này. Chỉ có tộc ám ma mới phát ra được loại lời nói đặc thù này. Điều này không liên quan đến khả năng lĩnh ngộ hay năng lực học tập. Nói đơn giản, dù Vương Phong có học cũng không thể phát ra được loại ngôn ngữ này, bởi vì cấu tạo cơ thể quá khác biệt, trừ phi thay đổi cấu trúc cơ thể của mình. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi nhớ đến vị hồn sư võ hồn loa phóng thanh mà hắn gặp trong trận đấu trước kia. Người có kỹ năng khẩu thuật. Ngay cả những nhân tài đặc biệt như vậy, nếu không có ma nguyên được tu luyện từ ám ma khí, cũng không thể phát ra được loại âm thanh này. Loại lời nói đặc thù này vô hình chung như thêm hai lớp khóa. Tuy không hiểu hết, Vương Phong vẫn đoán được đại ý lời đối phương nói. Không ngờ ngài vẫn còn sống. Thật sự là quá tốt. Ý nghĩa hai câu này rất rõ ràng, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Vương Phong. Giờ nên làm gì đây? Vương Phong tự hỏi trong lòng. Mở miệng không được. Nhưng vị hắc ám thiên sứ thần này chắc chắn có địa vị rất cao trong ma giới. Điều đó có thể thấy qua thái độ cung kính của những hồn ma này. Khí tức và sức mạnh của quang ám thiên sứ trên người hắn không giả. Trong đó chắc chắn ẩn chứa khí tức của hắc ám thiên sứ. Điều này chứng tỏ bảy đạo bản nguyên chi lực của hắc ám thiên sứ thần, dù đã dung hợp nhưng vẫn chưa biến mất. Không nói được, ta phải dùng gia tiếp tinh thần thôi sao? Vương Phong suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Vương Phong liếc nhìn Tịch Nguyệt đang đứng đờ đẫn ở xa, sau đó hừ lạnh một tiếng, trợn đôi mắt đen kim sắc hung dữ về phía 4 hồn ma. trực tiếp dùng tinh thần lực giao tiếp với tên hồn ma cầm đầu. Ngu xuẩn, không thể nói cổ ma ngữ. Ngươi quên người phụ nữ nhân loại kia, vì từng kết nối linh hồn với hồn ma nên cũng hiểu cổ ma ngữ sao? Ngươi định bại lộ cái gì? Nghe vậy, tên hồn ma vừa nói chuyện sững sờ, thân thể run lên, cong xuống thêm vài phần. Mời tôn hạ tha thứ, ta thật sự là hồ đồ. Ta quên người phụ nữ nhân loại kia mấy ngày trước đã tấn công chúng ta, suýt nữa thành công tiêu diệt ám ma trưởng sắp ra đời, còn giết chết hai đồng loại, và đã kết nối linh hồn với một trong số họ. Ta chỉ nghĩ người thường không thể nào nói được cổ ngữ của ám ma tộc. Ta lại quên mất, dù không thông thạo, họ vẫn có thể hiểu được. Đa tạ tôn hạ nhắc nhở. Trải qua nhiều năm như vậy, sự cẩn trọng và trí tuệ của tôn hạ vẫn không hề thay đổi, khiến quần na phải khiếp sợ. Vương Phong thầm kinh ngạc, hắn không ngờ chỉ một câu nói mà lại moi ra được nhiều thông tin như vậy. Ám ma trưởng kia hẳn là đấu ma cấp thần thập hoàn. Tịch Miệt lại âm thầm tấn công, suýt nữa tiêu diệt được đấu ma cấp thần thập hoàn chưa ra đời. Suýt nữa thôi, nhưng trong tình huống đó mà vẫn giết được hai hồn na, quả thật lợi hại. Không trách khi gặp nàng, nàng lại bị thương, chắc là vừa mới trốn thoát. Điều này tuyệt đối không phải ba vị đấu la thiên vương kia có thể làm được. Ta tên Mela, không biết tôn hạ vì sao lại ở đây, sức mạnh của ngài sao lại thay đổi lớn đến vậy. Mala thận trọng nhìn Vương Phong, dù hỏi rất cẩn thận, nhưng lời nói của hắn đã ẩn chứa chút nghi ngờ. Sao nào, chẳng lẽ ngươi mong ta chết sao? Vương Phong nhào mắt, giơ tay lên. Tức khắc, mây đen cuồn cuộn, một xoáy nước kinh khủng lập tức hình thành trên bầu trời. Từ kim sắc thiểm điện phích liệt, tản ra phá nát cả trời đất, để khắp nơi tràn ngập khí tức kinh hoàng. Đó là lôi kiếp có thể phán xét sinh linh vạn vật, đại diện cho sức mạnh tối cao của thế giới. Bốn vị hồn ma ngước nhìn lên bầu trời, nơi mây đen cuồn cuộn cùng tia chớp tử kim sắc kia, lòng đầy sợ hãi. Họ không ngờ chỉ cần tùy tiện vung tay đã tạo ra uy thế kinh khủng như vậy. Những lôi kiếp này rơi xuống, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi. Chết rồi, chết rồi, lạ đắc tội vị tôn giả này. Có lẽ ngài ấy chỉ đang thăm dò sức mạnh của chúng ta, nhiều nhất chỉ dùng một hai phần thực lực. Nếu ngài ấy ra tay thật, chỉ sợ một kích là đủ để chúng ta hồn phi phách tán. Ma La thầm lo lắng. Phải biết, vị chủ nhân này ở ám ma giới là tồn tại duy nhất vô nhị. Bọn hồn ma như chúng, tờ ám ma giới thậm chí không biết lai lịch của đối phương. Chỉ biết ngài ấy là một trong 9 đại ám ma thần của ám ma giới xưa kia. Dù không nắm giữ bất cứ lãnh địa nào, nhưng sức mạnh lại không thể nghi ngờ. Sau này, do đánh lên thần giới mà vẫn lạc, một thời được xưng là ma hùng của ám ma giới, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn có nhiều thay đổi, nhưng khí tức và ánh sáng tuyệt đối không sai. Vương Phong không biết Ma La đang nghĩ gì, hắn chỉ muốn dùng lôi phạt để dọa mấy tên này. Tên nào dám nói ra những lời này, nghi ngờ ta, đã chết. Đúng, hắn tên là Ma Riên. Vương Phong tiếp tục dùng thần thức truyền âm. Tên kia nữa là Ma Giận. Ma La. Ma La lại rung lên. Khó trách, hai kẻ này liên kết linh hồn kỳ lạ như vậy, không ngờ lại là do vị tôn giả này ra tay. Phải biết, ở ám ma giới, nghi ngờ ma thần là tội không thể tha thứ, nhất là bọn hồn ma cấp thấp như chúng. Còn nữa, ám ma giới đã bỏ ra nhiều công sức như vậy để đưa các ngươi tới thế giới này, không ngờ lại bị một người phụ nữ loài người làm cho tan nát như vậy. Vương Phong mạnh lùng trách mắng. Hơn người hồn ma, tuy rằng chưa có ám ma trưởng, muốn quét sạch thế giới này vẫn còn khó khăn, nhưng chỉ một người phụ nữ phàm nhân mà các ngươi lại không đối phó nổi, còn bị giết một tên Ginger, quả là một đám phế vật. Ma La và bốn vị hồn ma khác xấu hổ vô cùng. Điều này quả là một chuyện vô cùng mất mặt. Tôn hạ, cái này, người phụ nữ loài người kia rất mạnh. Theo chúng ta biết, có thể là cường giả đứng đầu thế giới này. Ma La thận trọng giải thích. Hơn nữa sức mạnh rất kỳ dị. Chúng ta, ở ám ma giới, sức mạnh là tối thượng. Bọn họ bị của trách cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Còn dám cãi. Thần thức truyền âm của Vương Phong càng lạnh lẽo. Một người phụ nữ yếu đuối như vậy, ta chỉ cần một tay là có thể bắt. Nói xong, Vương Phong nhìn về phía Tịch Nguyệt. Ánh mắt giao nhau với Tịch Nguyệt. Nghiện đột nhiên phát ra một âm thanh cổ quái đặc biệt. Lại lùng nói. Ngươi, tới sư. Âm anh bí ẩn ấy, mang theo một luồng sóng động linh hồn huyền bí, vang vọng khắp không trung. Ngay sau đó, Tịch Nguyệt toàn thân chấn động, đi thẳng về phía Vương Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, Ma La và bốn vị hồn ma khác ngây người. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Bốn vị hồn ma vô cùng kinh ngạc. Với trí tuệ của chúng không thể nào hiểu nổi chuyện này. Tên nhân loại nữ nhân kia mạnh mẽ đến mức nào? Chúng đã từng lãnh giáo, ba vị hồn ma truy đuổi nàng lâu như vậy, còn bị thương nặng. Ngay cả khi có thêm vị hồn ma thứ tư, cũng không dám chắc có thể bắt được nàng. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng bị khống chế như vậy, thậm chí còn chẳng cần động thủ. Chỉ cần vài lời nói, tên nhân loại cường giả kia liền ngoan ngoãn đầu hàng. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của ma thần? Ma La vô cùng sửng sốt, bởi vì đơn giản thôi. Trong lúc nói chuyện, chúng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động hồn lực hay tinh thần. Đây là sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của chúng. Thực tế, Vương Phong chỉ nói một câu tiếng phổ thông, hắn không hề sử dụng bất kỳ dao động hồn lực hay tinh thần nào, bởi vì việc làm đó dễ gây nghi ngờ. Ở cấp bậc hồn ma, nếu sử dụng bất kỳ kỹ năng hồn nào khiến chúng cảm nhận được dao động tinh thần lực, hoàn toàn không phù hợp với thân phận na thần. Ngược lại, Vương Phong chẳng cần làm gì, chỉ cần nói một câu tiếng phổ thông thôi, cũng đủ khiến những hồn ma này sợ hãi hơn. Tất nhiên, điều này không thể thiếu màn trình diễn của Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt đi tới trước mặt Vương Phong với ánh mắt ngơ ngác, bị Vương Phong túm lấy cổ. Các ngươi, đám rác rưởi này, cút đi. Vương Phong nhìn về phía Ma La và bốn vị hồn ma, dùng thần thức truyền âm. Người phụ nữ này ta có tác dụng của nàng, chỗ này còn có một khối xương cứng. Nếu tên ám ma trưởng kia vẫn chưa thể xử lý được, thì đừng trách ta tự mình ra tay. Các ngươi, đám rác rưởi này, tự mình mà trở về ám ma giới đi. Ngay lập tức, Vương Phong vung tay lên, bốn vị hồn ma lập tức hoảng sợ bỏ chạy, không dám ở lại thêm chút nào. Chúng sợ vị ma thần này không vừa lòng, sẽ biến chúng thành tro bụi. Bốn vị hồn ma biến thành một luồng sáng, bỏ chạy như thể đang đào tẩu. Không khí rơi vào tĩnh lặng. Vương Phong bu Tịch Nguyệt ra, gió nhẹ thổi qua, phất lên tà áo của Tịch Nguyệt, phô bày thân hình yểu điệu quyến rũ. Phốc! Tịch Nguyệt đột nhiên cười ha hả vài tiếng. Thật thú vị, ta không ngờ ngươi lại thành công, hơn nữa còn dùng cách này. Cũng may, màn trình diễn của ngươi rất quan trọng. Vương Phong gật đầu, thật sự rất quan trọng. Tịch Nguyệt rất thông minh, ít nhất trong số những người phụ nữ Vương Phong từng gặp, nàng có thể xếp vào hàng đầu. Vừa nãy, hắn chỉ liếc mắt một cái và giao tiếp với hồn ma đều dùng thần thức. Nàng chẳng biết gì cả, nhưng nàng lại đoán ra và đã hiểu được ánh mắt của Vương Phong. Tịch Nguyệt nhìn hắn, cười nhẹ nhàng. Suy đoán của ta không sai. Bình thường, ngươi muốn giả dạng thành hồn ma để được tin tưởng của chúng là không thể. Vừa nãy ta tưởng mình sai rồi, nhưng khi thấy chúng rời đi, ta mới nhận ra mình không sai. Bởi vì, ngươi không phải giả dạng thành hồn ma, mà là giả dạng thành tồn tại cấp bậc cao hơn hồn ma. Tịch Nguyệt nói, giọng đầy trí tuệ. Chỉ có tồn tại cấp bậc cao hơn hồn ma, chúng mới không nhận ra. Thế trí nhớ được kết nối qua linh hồn. Những hồn ma này vốn thuộc về quân đội trong ma giới, chỉ là những kẻ cấp pháo hôi. Hơn nữa, ngay cả hồn ma cửu hoàn cũng không biết nhiều về những cường giả cấp bậc cao hơn, chỉ biết một cách đại khái thôi. Chính vì lẽ đó, đã gây ra một tin tức sai lệch lớn. Ngươi ngụy trang thành một hồn ma cấp độ cao hơn cả cửu hoàn, thậm chí là thập hoàn thần cấp đấu hồn, khiến chúng nó càng thêm e ngại. Sau đó, ngươi chỉ cần lộ ra chút ít thực lực là chúng nó sẽ nghi ngờ và không dám hành động. Mặc dù không nghe được Vương Phong và Ma La giao tiếp bằng thần thức, nhưng phân tích của Tịch Nguyệt quả thật không sai. Nếu chỉ đơn thuần ngụy trang thành hồn ma thì vô ích. Hắn muốn ngụy trang thành một kẻ mạnh hơn. Hắc ám đọa thiên sứ thần, Đức Chúa Trời từng bị trục xuất khỏi thần giới, rơi xuống ám ma giới. Năm đại thần vương hợp lực tiêu diệt hắn. Nhưng hắn không chết ở thần giới mà là tại một chiến trường đặc biệt. Vì vậy, ám ma giới không biết chi tiết về hắc ám đọa thiên sứ thần. Chỉ biết hắn đã chết và trở thành một ma hùng tuyệt thế của ám ma giới. Với cấp bậc đó, những hồn ma này làm sao dám nghi ngờ. Thêm nữa, Vương Phong lại còn biểu lộ chút ít thực lực, chúng nó làm sao không sợ. Nhưng võ hồn của ngươi rất kỳ lạ. Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong. Võ hồn của ngươi lẽ nào đến từ ám ma giới? Cho dù ngụy trang thành kẻ mạnh hơn hồn ma, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn phải có liên hệ với ám ma giới. Người này càng ngày càng bí ẩn. Trên đời này không có gì xuất hiện tự nhiên cả. Võ hồn trong thế giới đấu la làm sao có thể giấu được sinh vật ám ma giới? Ít nhất ở một mức độ nào đó, nó nhất định phải đến từ ám ma giới mới có thể ngụy trang được. Hơn nữa, lại còn là ngụy trang thành một tồn tại cấp bậc cực cao của ám ma giới. Vậy thì càng không đơn giản. Chỉ có võ hồn. Tịch Nguyệt chỉ nghĩ đến khả năng này. Võ hồn. Những hồn ma kia không biết đối phương đang ở trạng thái chiếm hữu võ hồn. Nhưng Tịch Nguyệt biết. Bởi vì Tịch Nguyệt đã đoán được thân phận của hắn. Ngay cả khi đã đoán được, Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy khó tin. Chính xác là võ hồn nào lại có sức mạnh to lớn như vậy? Đến từ ám ma giới. Về trước rồi nói sau. Vương Phong thu hồi võ hồn. Dung mạo dần trở lại bình thường. Kế hoạch thành công. Cần phải tính toán bước tiếp theo. tình hình ở cực băng tầng vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa, việc lộ diện lần này vẫn tiềm ẩn nguy cơ bại lộ. Ít nhất Vương Phong tự mình đã nghĩ ra vài điểm sơ hở. Chỉ là những hồn ma kia chưa chắc phát hiện được. Tịch Nguyệt vật đầu. Có thể trở về suôn sẻ như vậy. Có thể nói là kết quả hoàn hảo nhất. Trở lại Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Vương Phong kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở đó. Khó trách những hồn ma đó lại quay về giữa đường. Tịch Nguyệt trầm ngâm. Ta cũng đoán được một phần. Nhưng không ngờ trong ý thức của những tà hồn thú đó lại có dấu vết hồn ma lưu lại. Ta cứ tưởng là ngươi phá hủy cơ quan của chúng nó, dẫn đến chúng nó phát hiện. Cũng coi như là quả báo thôi. Tịch Nguyệt lắc đầu. Chuyện do người làm. Không có việc gì có thể hoàn hảo theo đúng dự tính. Vương Phong cũng nhờ phản ứng khôn khéo. Mới ngụy trang thành công. Ngươi đoán không sai. Những hồn ma này quả thực có cách phân biệt đồng loại của mình. Loại cổ ma ngữ đặc thù kia là một trong số đó. Loại mạng lưới tinh thần trong thức hải của chúng nó thậm chí có thể liên kết rất nhiều hồn ma, thực hiện chia sẻ thông tin trong một phạm vi nhất định, lợi hại hơn bất kỳ hồn đạo khí nào trong thế giới đấu la. Mà mỗi hồn ma trong mạng lưới tinh thần này đều có ghi chép. Muốn ngụy trang thành công là hoàn toàn không thể. Vương Phong nói, trừ phi Gonzo là người mất tích. Tịch Nguyệt nhìn Vương Phong. Cho nên, ngươi ngụy trang chỉ cao cấp hơn những hồn ma kia một chút. Có thể là một vị ám ma giới đã mất tích lâu ngày, thậm chí đã mất cả danh tiếng. Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Vương Phong chỉ nói một câu, Tịch Nguyệt đã hiểu hết mọi chuyện. Chỉ có một điều nàng không biết, đó là hắn ngụy trang thành ai mà thôi. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc. Thật là kỳ quan của tạo hóa. Tịch Nguyệt đứng trên vách băng cao, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, thán phục nói, mỗi lần đến đây đều khiến ta phải kinh ngạc. Nơi này còn lợi hại hơn cả đường môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.